Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 50. Quỳnh Sơn chi dân, mặt đất bao trùm trăm trượng dày băng cứng. Người cùng tiếng chim đều tuyệt. Tôn Ngộ Không đứng ở băng cứng bên trên. Trong mắt lóe kim quang, làm người nhìn mà phát khiếp. Hắn dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn băng cứng dưới cảnh tượng. Nhìn thấy chỉ hơi có chút đồi viên bức tường đổ. Đây chính là tiên thành di tích. Thọ Ma Hoàng Đế đứng ở bên cạnh hắn nói rằng, trên đất hàn băng đều hòa tan, chỉ có khu vực này không có. Tôn Ngộ Không đưa tay ra, một khối gạch vụn đột nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay. Hắn dùng pháp thuật từ băng cứng phía dưới bắt được khối này gạch vụn. Tôn Ngộ Không nhìn một chút gạch vụn, người nói không sai, phía dưới chính là tiên thành. Tôn Ngộ Không gật đầu. Khối này gạch vụn có mấy vạn năm, phía trên còn giữ tiên khí, trừ bỏ tòa tiên thành kia, cũng không còn thành chỉ có thể dùng nổi loại này đặc thù gạch vụn rồi. Thanh lý khu vực này, Tôn Ngộ Không nói rằng, đem tiên thành đào móc ra. Đúng, Hoàng đế xoay người đi dặn dò rồi, đếm không hết sinh linh nhận được mệnh lệnh, bắt đầu đào móc bao la băng cứng, người Thọ Ma. Khoa phụ bộ tộc đều đến rồi hỗ trợ. Liên tiếp mở đào mấy ngày, tiên thành một góc mới có thể bày ra. Tòa tiên thành này so với núi Côn Luân còn lớn hơn. Trấn Nguyên đại tiên bồi Tôn Ngộ Không đến. Điều tra, quét mắt qua một cái. Đầu đầu cũng có ngang dọc tứ tung trụ đá. Này bất quá là tiên thành một góc, lại lớn đến đáng sợ. Đủ để so sánh với Thọ Ma Quốc. Xem trước một chút nơi này có khác biệt gì. Tôn Ngộ Không nhắc nhở Trấn Nguyên đại tiên. Đại tiên chung quanh điều tra, cuối cùng được kết luận, nơi này chỉ là một vùng phế tích. Nơi này nguyên lai có một loại nào đó tương tự linh võng đồ vật, có sức mạnh to lớn. Trấn Nguyên đại tiên phát hiện tiên thành có thật nhiều hoa văn, nhưng duy trì hoa văn pháp bảo biến mất, những hoa văn này đều không vận chuyển rồi. Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày. Này nhưng là phiền phức rồi. Hắn ở những hoa văn kia bên trên cảm ứng được một ít ngọc tỷ khí tức. Tôn Ngộ Không trên tay thiên đế ngọc tỷ là cái xác không? Cũng không thể phát huy lập ra thiên điều. Trao tặng tiên chức sức mạnh. Hắn suy đoán ngọc tỷ sức mạnh đã phân tán đến bên trong tòa tiên thành. Ngọc tỷ muốn phát huy hiệu quả, phải chữa trị tiên thành. Nhưng phải như thế nào tìm tới những pháp bảo kia đây? Tôn Ngộ Không hướng ra phía ngoài tuyên bố hiệu triệu sách. Một tháng sau, Quỳnh Dân ở trên sơn đạo bước nhanh mà đi. Trời màu xanh mà nói xa. Sơn đạo bị mây trắng gián đoạn. Cảnh xuân cùng trong suốt suối nước kéo dài không ngừng. Băng tuyết hòa tan sau. Vạn vật thức tỉnh. Hồ điệp ở ven đường uyển chuyển nhảy múa. Tiên thành ở đâu? Nữ tử hướng về đồng hành nam nhân hỏi, thì ở phía trước, nam nhân nhìn phía trước sơn đạo, ngọn núi này vốn là không có đường, nhưng gần nhất đi qua sinh linh quá nhiều, cũng là đã biến thành đường núi. Sơn cuối đường có tòa mới vừa kiến cầu đá, do mộc mạc cục đá lát thành, đi về khác một ngọn núi cao, qua cầu, xanh ngắt ngọc trúc đứng thẳng ở sơn hoa gian, khỉ diễm bên trong thêm một phần rõ tuyệt. Như họa vậy rõ ràng thanh tú. Nơi này thật tốt nha. Nữ tử chìm đắm ở trên đường mỹ cảnh. Đúng đấy. Nam tử nhìn xuống thẻ tre, cười nói, phía trước thật giống có cái trạm dịch. Chúng ta đi qua nghỉ ngơi một lúc. Bọn họ đi qua đường núi, nghe được phương xa truyền đến tiếng cười. Trong tiếng cười còn mang đến hương tửu, có rượu ngon. Nam tử bước nhanh đi lên, nhìn thấy xa xa một mảnh rừng đào. Rừng đào phía dưới có quán rượu, không ít người đều ngồi ở bên trong uống rượu. Này trạm dịch hóa ra là ra quán rượu. Nam tử mang nữ tử tiến vào quán rượu, kêu rượu ăn. Bây giờ thiên đế tìm tới tiên thành di tích, hiệu triệu vạn linh trùng kiến, cũng không biết như thế nào tìm về nó sức mạnh. Trong quán rượu, một nam tử nói rằng, nếu như có thể cung cấp manh mối, đến thiên đế vui mừng. Ngày sau thành tiên thành thánh chẳng phải đẹp tai. Này lại rất khó. Khác một hổ yêu nói rằng, tòa tiên thành kia biến mất mấy chục ngàn năm, ai biết những pháp bảo kia lưu lạc nơi nào. nói chính là, lại có râu dài nam tử mở miệng, cùng với nghĩ chân trời kia chi vật, không bằng sớm ngày đi qua, vì tiên thành chuyển gạch thêm ngói, tuy là việc nhỏ, cũng là có công với thiên địa. Nói đúng, mọi người dồn dập gật đầu, bọn họ không thể đuổi tới Thái Dương việc trọng đại, hiện tại có thể không thể bỏ qua cơ hội rồi. Bây giờ thiên địa trật tự chưa xác lập, trong lòng người đời đều rõ ràng, giờ khắc này là thu được công đức cơ hội tốt nhất. Dù cho là bé nhỏ công đức, cũng có vô số người tranh cướp. Nghĩ tới đây, quán rượu khách nhân đều không có làm quá nhiều dừng lại. Ngắn gọn nghỉ ngơi sau, vội vã lại lên đường rồi. Hai tên quỳnh dân cũng chỉ là hơi làm nghỉ ngơi, liền hướng tiên thành đi đến. Bọn họ trèo non lội suối đi rồi 4 ngày, vượt qua một tòa trùng điệp sau, rốt cục nhìn thấy tiết trắng mênh mông đại địa. Xa xa, trời cùng mây, cùng nước, trên dưới một trắng, vô số sinh linh trên đất hoạt động. Bọn họ đào ra tầng băng, khai thác mương máng, vận chuyển trắng như tiết đá tảng. Khí thế ngất trời kiến tạo tiên thành. Tốt, thật nhiều người, chấm ngoặc kép, nữ tử đi ở tầng băng bên trên. Con mắt có khả năng nhìn thấy, đều là muôn hình muôn vẻ sinh linh, nhân loại, yêu quái, bán tiên, nàng bỗng nhiên đánh vào một cái cự trên thân người. Cự nhân quay đầu lại trừng nàng một mắt, cẩn thận một chút, đúng, là, chấm ngoặc kép, nữ tử liền vội vàng gật đầu. Nàng nhìn cự nhân gánh mấy cây cự mộc đi xa, không nhịn được hỏi, đó là khoa phụ bộ tộc sao? Thật giống là... Chấm ngoặc kép, nam tử gật đầu, ta cũng chỉ ở trong thẻ tre xem qua. Hắn mang theo nữ tử hướng đi đã kiến tốt nội thành. Ở nơi đó, trên đường phố đâu đâu cũng có mấy người đến. Người thọ ma đang ở cho những người này phân phối công tác. Bị sắp xếp đến người làm việc, dù cho là việc nhỏ, cũng là vô cùng phấn khởi. Các nơi chạy cáo, hai tên quỳnh dân vừa vào thành. Rất nhanh sẽ bị người thọ ma phát hiện rồi. Các ngươi đến từ đâu? Một tên người thọ ma lại đây hỏi dò. Làm phiền thượng tiên, chúng ta là Quỳnh Sơn chi dân. Có tiên thành bảo vật muốn lên giao thiên đế. Nam tử chắp tay nói rằng. Người thọ ma sững sờ. Tí ti không dám thất lễ. Vội vã dẫn bọn họ tiến vào cung điện. Trong cung điện, Trấn Nguyên đại tiên đang cùng thọ ma hoàng đế cãi vã. Ta có thể đem nó kiến đến càng tốt hơn. Trấn Nguyên đại tiên nói rằng. Không được. Tiên thành quy hoạch không thể biến. Nhất định phải đè bản vẽ trùng kiến. Hoàng đế nói rằng. Hai người đang ở cãi vã tiên thành muốn dựng thành hình dáng gì. Trấn Nguyên đại tiên hy vọng dùng tam giới kỹ thuật thay đổi nó. Mà hoàng đế tắc hy vọng nó trở lại quá khứ dáng vẻ. Tôn Ngộ Không xem trong thời gian ngắn ầm ĩ không ra kết quả. Liền cầm trang Thái Dương hộp lật xem ra, nhìn không lâu, hộp bỗng nhiên phát ra tia sáng. Ồ, Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Bệ hạ, Nguyệt Tiên Nhân đi vào, bên ngoài có người có trên bảo vật giao cho ngươi. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, gọi bọn họ đi vào. Hắn thu hồi bảo hộp, nhìn về phía bị gọi tiến vào một nam một nữ. Các ngươi là người nào? Tôn Ngộ Không hỏi. Ánh mắt ở trong tay nam tử thẻ tre nhìn lướt qua. Chúng ta là Quỳnh Sơn chi dân. Tổ tiên là thiên đế gác cổng đại tướng. Nam tử hai tay nâng lên thẻ tre. Nói rằng, thiên đế đem bảo vật này giao do tổ tiên. Nói là như có mới thiên đế sinh ra. Liền đem bảo vật này đưa tới. Không thể, người thọ ma hoàng đế đứng ra. Ta sao không biết việc này. Thiên đế không hy vọng người thọ ma biết được. Nam tử nói rằng, thiên đế lo lắng người thọ ma một lòng báo thù, vì vậy không đem bảo vật đều giao cho các ngươi. Tôn Ngộ Không cùng hoàng đế liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy nam tử độ tin cậy tăng cao rồi. Thiên đế không hy vọng người thọ ma báo thù, người bình thường cũng không biết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.